vài hôm sẽ quen. Tôi không thích làm nghề về đêm, ban ngày tôi sẽ làm gì? Vậy thì tùy cậu, dù sao tôi cũng phải nghĩ rằng cậu vì tôi mà thất nghiệp, lẽ ra giờ này cậu đã làm rể bà Khải cưới cô Nga. Thế anh cưới cô ta rồi phải không? Người ta không gả, và anh chịu thua sao? Nga đang đau khổ, cái bụng đã lớn rồi. Nga thề thốt với tôi không có thai. Minh cười và nói, chỉ có cậu mới tin như vậy. Bà Khải đòi kiện tôi. Anh nói với Minh, thôi, người ta không gả thì thôi. Cậu làm khó dễ người ta làm gì? Không làm khó dễ, nhưng hễ bà Khải gả cô Nga cho ai tôi sẽ phá. Quả thật như lời Minh nói, khi Nga sanh xong, 3 năm sau vẫn chưa có chồng được vì Minh cứ theo phá hoài. Không ai dám tiến tới hôn nhân với Nga. Đứa bé con của Nga giống Minh như đúc. Nó là một đứa bé trai cũng khá ngộ nghĩnh. 2 năm sau, khi đã có cơ sở làm ăn vững vàng, anh có đến thăm bà Khải. Mỹ đã đi du học, Nga vẫn ở vậy nuôi con. Thấy anh đến, ăn mặc sang trọng, bà Khải nhắc đến chuyện gả Nga, anh lắc đầu nói rằng anh đã có vợ. Khi Tấn kể đến đây, Thúy thở dài. Tội nghiệp cô Nga quá à. Tại sao anh không cưới cô ấy? Không phải bà Khải tiếc tiền, mà có lẽ cô Nga thấy rõ bộ mặt sở khanh của Minh, nên thà chịu mang tiếng, chứ không chịu kết hôn với Minh. Nếu anh cưới cô Nga, thì đứa bé có được một người cha. Như vậy có phải là anh đã làm phúc cho 2 linh hồn đau khổ không? Tấn nhìn Thúy thật lâu rồi nói, từ lúc ấy, anh chỉ để hết tâm trí vào chuyện làm ăn, chán chuyện yêu thương và nghi ngờ tất cả đàn bà. Anh ghê tởm bà Khải vì tâm địa của bà, ích kỷ lợi dụng, chỉ biết có tiền. Còn Nga thì giả dối, khinh trẻ người nghèo, chỉ có Mỹ là thành thật. Bà Khải thấy anh làm ăn giàu có, thì có ý gả Mỹ cho anh. Bà nói, duyên chị không được thì duyên em vậy. Anh liền nói, Mỹ học giỏi, nhưng không yêu anh. Xin bà Khải đừng có tắt học ẩu. Từ ấy đến nay, anh không đến nhà bà Khải nữa. Sau chuyện cô Nga, anh cũng có quen vài người con gái. Họ tỏ ý yêu anh, nhưng anh không thể yêu họ. Cho đến bây giờ, khi gặp 2 em, anh nghĩ anh cần có một mái ấm gia đình, một đứa con để cuộc đời anh đỡ hiu quạnh. Sự thật là từ khi có 2 em về đây, thì anh cảm thấy vui vẻ, thích làm việc. Anh hãnh diện, anh cũng có gia đình như ai. Tấn kể đến đây, Thúy đứng lên đi xuống bếp, còn Sơn vui vẻ nói, nhưng một khi có em rồi thì anh cũng nên nghĩ đến chuyện cưới vợ đi, em mong ước có được một người chị dâu và thật đông cháu. Nghe Sơn nói vậy, Tấn cười, thì để từ từ vậy. Nhưng bây giờ anh đã có em Thúy, nay mai là có cháu nữa. Anh thấy việc cưới vợ chưa cần lắm. Hiện giờ anh sống vui vẻ lắm rồi. Anh đi làm về, thì có người mừng, người đón, chứ không phải như mọi ngày lủi thủi đi về. Bây giờ những bữa cơm, anh không ngồi một mình, nhìn các món ăn bày biện la liệt, mà anh được nghe tiếng cười nói của em, nét mặt trầm lặng của em Thúy. Em và anh đều láo ăn, thi nhau ăn. Còn chị Thúy thì vui vẻ, nhìn thấy những món ăn do bàn tay mình nấu được, 2 người thân tán thưởng, mới có mấy tháng nay mà anh lên được 3-4 ký. Các bạn anh đều bảo anh phát tướng sắp làm giàu nữa rồi. Nếu được vậy thì hay lắm, em chỉ sợ chị em đến đây làm phiền anh thôi. Chị Thúy thường lo ngại vậy lắm, chị lo ngại nhất là cái thai của chị. Em đừng có nói vậy mà anh giận. Em cũng nên nói với chị Thúy, đừng có lo nghĩ gì hết. Nhưng tối hôm ấy, khi Tấn đi dự tiệc, Sơn hỏi Thúy, tại sao hôm nay trông chị không được vui như vậy? Thúy thở dài. Lúc nào chị cũng có mặc cảm, mình đến đây ăn nhờ và làm phiền anh Tấn, gây trở ngại cho anh ấy. Mỗi hôm em không có thấy chị có cái thái độ như vậy. Từ khi chị nghe anh Tấn kể chuyện đời của anh ấy, chị không được vui. Có phải chuyện chị Nga không chị? Thúy lắc đầu, giấu quanh, nhưng Sơn cũng hiểu. Tại sao chị lại đặt mình vào hoàn cảnh của cô Nga? Chị khác, còn cô Nga khác. Chị đâu có đặt chị vào hoàn cảnh cô Nga. Em hiểu lầm rồi. Em dựa vào đâu mà nghĩ vậy? Thì từ khi chị nghe anh Tấn kể chuyện cô Nga, chị không có được vui. Vì chị thương hại cho cô ấy. Nếu anh Tấn cưới cô Nga, thì sẽ bớt một đứa trẻ mồ côi cha. Nhưng anh ấy biết cô Nga, không yêu anh ấy. Anh Tấn khinh cô Nga đã có thai với người khác. Sơn vẫn bên Dực Tấn. Anh Tấn không có tính khinh người. Anh ấy khinh người thì đâu có đối xử với chị em mình như vậy đâu. Anh không chê mình nghèo mà. Nhưng mà nếu anh Tấn khinh cô Nga, thì anh ấy cũng có thể khinh chị. Vì bây giờ anh Tấn đã hiểu chị có thai vì người ta sắp đặt đưa chị vào chồng, chứ không phải chị thương yêu ai như trường hợp cô Nga. Vì lẽ ấy mà anh Tấn thương hại chị. Thúy nói giọng chua xót, thương hại chị à? Chị biết mà, chị thật đáng thương hại mà. Nói đến đây Thúy ôm mặt khóc. Sơn không hiểu gì cả, nhìn chị sửng sốt. Thúy khóc một lúc lâu, lấy khăn chậm nước mắt và nói, chị rất ăn năn đã dọn về đây. Sơn ngạc nhiên, thật em không sao hiểu được chị, người ta tử tế với mình mà. Chị ở xóm cũ thì chị cũng có thể sống mặc dù nghèo túng. Thôi, chị dẹp bỏ những ý nghĩ vô lý ấy đi, anh Tấn hay được sẽ buồn lắm. Từ khi về nhà Tấn, Sơn để hết thì giờ và tâm trí vào sự học. Lúc còn đi học, Sơn có quen với một người bạn cùng lớp tên Hữu. Hữu là con một bác sĩ, Hữu rất mến Sơn, nhiều lần đòi đến thăm Sơn, giúp đỡ Sơn, nhưng Sơn không chịu. Sơn nói, nhà tôi nghèo lắm, tôi đi học một buổi, còn một buổi đi bán báo, anh có đến cũng không gặp đâu. Mấy hôm nay vì thiếu bài vở, không phải biết mượn của ai, Sơn liền nghĩ đến Hữu. Sơn cần gặp Hữu để mượn bài vở. Vì vậy Sơn viết thư gửi Hữu, cho biết Sơn bỏ học vì lẽ gì, và Hữu đến cho Sơn mượn tập chép bài. Thư gửi đi rồi, Sơn trông đợi từng ngày. Ba hôm sau Hữu đến, thấy địa chỉ của Sơn là một ngôi nhà xinh đẹp. Hữu không khỏi suy nghĩ. Sơn bảo ở trong một khu phố lao động nghèo nàn, tại sao địa chỉ này lại là một căn nhà cao ráo ở một khu giàu có. Hữu đi lại bấm chuông, Thúy ra mở cửa, và khi biết người khách ấy chính là Hữu thì Thúy vui vẻ nói, em Sơn đợi em mấy hôm nay đó. Thế chị là chị Thúy à? Sơn thường nói đến chị luôn đó. Thúy đưa Hữu vào phòng Sơn, Hữu vui mừng bắt tay Sơn. Vậy mà cả mấy tuần rồi, tôi trông anh và không hiểu anh đi đâu nữa. Tôi nghĩ anh có thể đổi trường. Nay vừa nhận được thư anh, tôi đến tìm anh nè. Nhìn khắp căn phòng của Sơn, Hữu mỉm cười. Anh đã lừa dối tôi. Hay nói đúng hơn, anh đã thử lòng tôi chứ gì. Thử lòng anh à? Anh bảo nhà anh nghèo lắm. Anh đi bán báo một buổi để lấy tiền giúp chị và đi học. Anh không cho tới nhà anh. Sự thật làm vậy, lúc ấy anh có đến thì tôi cũng không có ở nhà. Chiều và tối tôi đi bán báo. Thế tại sao bây giờ anh ở đây? Đời có lắm cái may rủi bất ngờ, để tôi kể anh nghe. Sơn kể Hữu nghe, giờ Hữu không khỏi ngạc nhiên. Thật là trong cái rủi anh đã gặp cái may, anh đã gặp được một vị mạnh thường quân. Tôi chưa đi lại được, và đã nghỉ quá lâu, mất nhiều bài vở. Tôi sẽ đến đây mỗi ngày, nếu không có gì phiền cho anh, đem bài vở đến cho anh học. Nếu cần, tôi sẽ chỉ giùm anh những gì tôi đã nghe thầy giảng. Sơn mừng lắm. Được vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ mất nhiều ngày giờ của anh thôi. Anh đừng có câu nệ như vậy. Tôi rất quý mến anh. Thấy anh tuy nghèo, nhưng mà rất trọng danh dự, nhân cách. Anh cho phép tôi được làm bạn thân của anh. Lúc ấy, Thúy đang nướng bánh bông lan ở dưới bếp. Bánh chín thơm phức, xông lên tận nhà trên. Hữu cười và nói, chắc chị Thúy làm bánh. Mấy hôm về đây, không còn may vá nữa, chị ấy cứ làm bánh hoài à. Nay thì thứ này, mai thứ khác, Chị Thúy của tôi chịu khó lắm. Lúc nãy tôi đã gặp chị Thúy, chị vừa đẹp vừa hiền. Nếu mà tôi có được một người chị như vậy thì tôi thích lắm. Tôi không có chị, chỉ có một người em gái. Năm nay nó học lớp đội ngũ, khỉ lắm, nhõng nhẽo cả ngày. Đôi khi tôi muốn điên cái đầu với nó luôn. Hữu và Sơn chuyện trò một lát, thì Thúy đem bánh và nước trà lên. Thúy nói, đây, chị vừa làm bánh xong, mời cậu Hữu dùng thử bánh với em Sơn nha. Bánh do tay chị làm chắc là ngon lắm. Nãy giờ em đã thưởng thức bằng mũi rồi. Cậu Hữu vui tánh lắm. Thấy Thúy có bầu, Hữu liền nói, khi nào sinh chị đến bệnh viện tư của cha em mà nằm nhôm, em sẽ thưa cha bớt tiền cho chị. Như vậy, anh Sơn đến thăm chị gần hơn. Thúy cảm động. Cậu Hữu tốt quá. Hữu ăn bánh uống trà và khen Thúy làm bánh ngon. Mãi đến 5 giờ Hữu mới ra về và hẹn ngày sau sẽ đến. Tối lại trong bữa cơm, Sơn nói cho Tấn biết có Hữu đến, Tấn mừng lắm. Vậy thì em khỏi sợ mất bài vở. Nhưng anh đã hứa với em, anh sẽ tìm thầy dạy thêm cho em. Nếu có Hữu chỉ giúp thì khỏi kiếm thầy anh ạ, tốn kém thêm. Anh đâu có sợ tốn kém như vậy. Khi ăn bánh Tấn khen, mỗi ngày Thuy làm bánh mỗi khéo, em đọc sách nào mà làm như vậy? Trước kia mẹ em cũng đã dạy cho em làm, nhưng mà từ khi về đây em đọc sách và tự làm lấy. Thế em có muốn đi học một khóa làm bánh nấu ăn không? Thúy chưa kịp trả lời thì Tấn nói, ừ, phải đó, em ở không làm gì, em đi học có một khóa nữ công gia chánh đi, mỗi tuần chỉ học vài buổi thôi, nhưng mà tốn kém. Thúy vừa nói thế, Tấn đã tỏ ra không bằng lòng. Tốn kém là bao nhiêu? Tại sao cả em và Sơn hãy mở miệng ra là nói chuyện tốn kém? Từ nay anh cấm hai em không được nói như vậy nữa. Tấn đang ăn bánh, bỏ đứng lên, đi lấy cái cặp, khiến Sơn và Thúy không hiểu Tấn làm gì. Hai chị em cứ nhìn nhau, Sơn cau mày như thầm trách chị đã làm phật ý Tấn. Nhưng Tấn xách cái cặp, để ở lên bàn, rồi từ từ mở cặp ra, kéo ra vô số sắp giấy bạc 500 đồng. Anh vừa trúng một áp phe cả triệu bạc. Từ khi hai em về đây, vì muốn xây dựng cho hai em, anh đã làm việc thêm để có nhiều tiền. Trước đây anh chỉ cần làm ít thôi. Sơn ngạc nhiên, anh làm gì có lắm tiền vậy? Có phải em nghĩ có nhiều tiền phải chặt đầu lột da người ta không? Không, anh làm việc đường đường chánh chánh, không buôn lậu như bà má cô Nga cô Mỹ. Thúy chen vào nói, em Sơn đâu dám nghĩ vậy. Tấn vừa xếp mấy sắp bạc vô túi sách vừa nói, thì anh cũng nói cho vui vậy thôi, các em biết anh buôn gì mà có nhiều tiền như vậy không? Anh buôn áo quần, giấy vụn, dây chai, rắc rến mà có nhiều tiền như vậy đó hai em. Nhiều cái nghề xấu mặt mà có lắm tiền, các em chắc không ngờ đâu. Sơn ngẫm nghĩ rồi nói, rồi đây em phải học cái nghề ấy. Tấn cười, em phải học thật giỏi và làm bác sĩ. Theo anh nghĩ, chỉ có nghề bác sĩ là mới có đủ phương tiện giúp đời, còn chuyện buôn bán của anh chỉ là chuyện giai đoạn thôi. Sơn cười, làm nghề của anh cũng có thể giúp đời mà. Trường hợp anh thì khác, vì lúc nhỏ thiếu thốn vất vả, giờ nghĩ đến những ai cũng đang gặp cái cảnh của anh, anh đem lòng thương họ. Nhưng mà cũng có nhiều người vì quá cực khổ, họ thấy giá trị của đồng tiền, nên khi làm ra tiền, họ rất keo kiệt, họ không chịu giúp ai, họ thường đưa ra cái thuyết, có ai giúp tôi khi tôi nghèo đâu. Anh Tấn nói phải đó, khi mẹ còn sống thì mẹ cũng thường nói với chị như vậy, và mẹ còn kể chuyện bác Tư cho chị nghe. Bác Tư là anh họ của mẹ, khi bác còn nghèo thì bác đối xử với họ hàng rất là tốt, ai cần tiền chút ít là bác giúp đỡ ngay à. Thế rồi bác trúng số, trong chốc lát có một số tiền lớn, bà con họ hàng ai cũng tưởng rồi đây bác sẽ giúp họ vốn làm ăn, kẻ hy vọng sửa sang nhà cửa, kẻ hy vọng mua đất trồng trọt, nhưng rốt cuộc không ai được bác giúp hết. Bác âm thầm lãnh tiền và âm thầm dẫn vợ con lên tỉnh ở. Từ đó, không ai thấy bác về làng, có phải là chuyện lạ không? Tấn gật đầu, những chuyện như vậy thường lắm, nhưng hãy dẹp cái chuyện ấy đi. Bây giờ anh muốn em Thúy đi học làm bánh, nấu nướng, hay là may thêu. Anh thấy á, em còn đủ thì giờ đi học và làm lại cuộc đời trong lúc chưa bận bịu con cái. Còn em Sơn, chờ khi đi đứng bình thường là bắt tay vào việc học. Thúy hỏi, em thai nghén thế này có đi học kỳ không? Tấn nhìn Thúy chăm chăm, rồi chậm rãi, không có gì kỳ hết á. Em nên xem như là em sắp có một gia đình em sửa soạn để làm vợ làm mẹ. Sơn tán thành ngay, bụng của chị cũng chưa lớn lắm, chị còn đi đứng nhanh nhẹn như thường mà. Tấn đưa ra mấy sấp bạc, đây, anh cho em Thúy 20.000 để mà em đi ghi danh học làm các thứ bánh. Thúy do dự chưa dám nhận tiền thì Tấn nói, em không nên nghĩ ngợi gì, hãy nhận lấy tiền cho anh vui. Vậy thì em không dám từ chối nữa. Trước đây em thường ao ước được học làm bánh bao, bánh điểm sắm, nấu mì thánh. Vậy bây giờ em ghi tên học các món này nha. Được, em muốn học gì thì cứ học. Sơn hỏi, sao chị thích các món tàu vậy? Thúy vui vẻ nói, học xong các món này, sẽ học các món khác. Bây giờ có tiền học mấy hồi, chị cũng thích học nấu cà ri, hay là nấu món vịt tiềm, các món bánh tây. Lúc ấy em tha hồ mà ăn bánh. Tấn hỏi đùa, thế còn anh? Em không cho anh ăn bánh à? Hay em bảo anh đã lớn, còn nít mới ham ăn bánh? Thúy thẹn thùng cúi đầu không nói gì. Hôm ấy, câu chuyện có vẻ thân mật và Thúy không còn buồn phiền như hôm trước. Thúy bỏ ra 2 tháng đi học làm bánh và mứt. Học xong món nào, Thúy đều về làm cho Tấn và Sơn thưởng thức. Tấn rất vui lòng khi thấy Thúy vui vẻ, không còn mặc cảm nhờ cậy Tấn và tuổi thân vì có thai nghén. Học xong mấy món bánh, Thúy liền lo may vá, tả và đan nón, đan vớ cho đứa bé. Sau các bữa cơm tối, Sơn ngồi làm bài, Tấn đọc báo và Thúy thêu may. Những lúc ấy, Tấn hay ngừng đọc báo để nhìn Sơn rồi nhìn Thúy. Tấn nghĩ đây là gia đình Tấn và không khỏi vui mừng trước cảnh êm đềm ấy. Một hôm, thấy Thúy khoe với Sơn một đêm vớ nhỏ mới đăng xong, Tấn liền nói, em đưa anh xem với. Và Tấn cầm đôi vớ ngắm nghía một lúc mới nói giọng buồn bã, không biết bao giờ anh mới có diễm phúc làm cha. Sơn la lên, đâu có khó gì, thì anh cứ cưới vợ đi anh Tấn. Tấn thở dài, chuyện ấy chắc không được. Tại sao vậy? Vì anh đã yêu một người, nhưng người ấy không yêu anh. Người nào vậy anh? Anh cứ nói với em đi, nếu cần lạy lục người ấy, em cũng không từ nan. Tấn lắc đầu, tình yêu mà phải gian sinh lạy lục thì còn có nghĩa lý gì? Thúy đánh bạo hỏi, có phải anh còn yêu cô Nga không? Tấn nhìn Thúy với đôi mắt đầy trách móc. Em nghĩ như vậy sao? Anh đâu có yêu cô Nga. Anh có yêu cô ấy, nhưng sau đó, vì chuyện ca sĩ Minh, anh mới rút lui. Anh chê cô ấy đã có thai. Lúc ấy Sơn đột ngột nói, và chị Thúy, vì chuyện cô Nga đã phiền trách anh nhiều lắm. Anh không biết đấy. Tấn ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Thúy rầy em. Em đừng có nói nhảm. Tấn nhìn Thúy rồi nói, nếu em có việc gì phiền anh á, thì cứ nói để anh hiểu, anh sẽ giải thích cho em nghe. Tại sao em không chịu nói? Em đâu có dám phiền trách anh. Lúc ấy Tấn như nghĩ ra, thôi anh hiểu rồi, em hiểu lầm anh. Em tưởng anh khinh cô Nga vì cô ấy có thai à? Không phải vậy đâu. Anh khinh cô Nga vì cô ấy lừa dối anh, không thành thật với anh. Cô ấy yêu Minh, khi bị Minh eo sách lường gạt thì quay lại nói yêu anh. Sự thật Nga đã có thai, chuyện đổ bể mới nói như vậy. Nếu Nga cứ nói thật bị Minh lừa gạt, có thai với hắn, anh sẵn sàng cưới Nga. Thúy nghe Tấn nói thế liền nói, vậy thì em đã hiểu lầm anh, xin anh tha lỗi cho em. Sơn xem vào hỏi, thế anh yêu ai? Bây giờ thì chưa tiện nói ra. Sơn vẫn theo hỏi cho kỳ được, bao giờ thì mới tiện nói ra? Tấn vẫn không trả lời. Thúy rầy em, này, em hỏi lôi thôi, anh Tấn giận cho mà xem. À, em Thúy, có phải còn vài tháng nữa là em sinh phải không? Vậy em cần gì cứ nói anh sắm cho. Nôi hay giường? Em tự nuôi con hay nuôi bằng sữa bò? Tấn hỏi như một người đang có trách nhiệm làm cha. Em sẽ tự nuôi con, cho con bú. Còn chuyện mua sắm, em thấy cũng không cần gì. Sao lại không? Phải sắm nhiều thứ lắm chứ. Được, cứ để anh sắm thử, anh tập làm cha. Thúy E Lệ cúi đầu, Sơn nói. Anh sắm tầm bậy, tốn tiền thì sao? Hãy để chị Thúy đi sắm. Rồi Sơn đề nghị. Hay là sẵn xe, anh đưa chị Thúy đi sắm. Anh và em đi giúp ý kiến. Tấn khen. Em Sơn nói phải đấy. Bây giờ em đã đi lại như thường rồi. Từ khi đi đứng bình thường, Sơn đi học lại và Tấn đã mua cho Sơn một chiếc xe gắn máy. Sơn để hết thì giờ vào việc học, nên học giỏi lắm. Sơn thường nói với chị, năm nay thế nào, em cũng thi đậu mà. Tấn thường tỏ ý muốn Sơn học y khoa. Anh muốn có một người em trai làm bác sĩ, cũng như anh muốn có một mái gia đình êm ấm, hạnh phúc như bây giờ. Một hôm Ngọc đến chơi, thấy bụng Thúy đã lớn, Ngọc nói, chắc chị gần sanh rồi, nhưng trông chị dạo này đẹp ra và khỏe hơn trước đó. Tôi đến thăm chị để xem chị đã sắm sửa gì chưa, tôi giúp một tay. Thúy nói, mấy hôm nay anh Tấn cũng đang nhắc tôi về việc ấy. Số của Thúy vậy mà may mắn thật đó, tự nhiên có nhà cao cửa rộng. Và giờ đây sanh đẻ có người lo lắng cho. À, mà Tấn đã nói gì với Thúy chưa? Chị hỏi gì tôi không có hiểu. Ngọc nhìn Thúy và hỏi, không muốn hay là không hiểu thật? Lúc ấy trong ánh mắt của Ngọc, Thúy thoáng thấy có sự ganh tị, không khỏi chua xót trong lòng. Nhưng rồi Thúy nghĩ, tình đời vẫn vậy, khi mình cực khổ chị ấy giúp đỡ, nhưng mà khi mình hơn chị thì chị không vừa lòng. Thúy nói, tôi không hiểu thật chị à, lúc nào tôi cũng kính mến chị và không bao giờ quên ơn chị. Cảnh giàu sang này là của người ta, đâu phải của tôi. Tôi không thể từ chối sự giúp đỡ của anh Tấn, vì Sơn đã trót mang ơn của anh. Một khi sinh xong, tôi sẽ tìm cách làm ăn. Người ta tử tế như vậy, mình đừng có phụ lòng người ta chứ. Nhưng tôi thấy Tấn yêu Thúy rồi đó. Chị nói chi chuyện yêu đương cho tôi thêm ngượng. Sự thật như vậy, Tấn bảo muốn có một mái gia đình. Tấn đem Sơn và chị về để có cảm tưởng được sống với một mái gia đình có em trai, em gái, và nay mai sẽ có đứa cháu gọi bằng cậu. Nhưng cái tình trạng này đâu có kéo dài, rồi đây phải có một sự thay đổi chị Thúy à. Tôi tưởng anh Tấn đã bàn với chị về chuyện thay đổi ấy rồi chứ. Thúy hỏi, sự thay đổi à? Chị sao thơ ngây quá. Ngọc nói xong lại cười lớn, khiến Thúy không khỏi khó chịu. Thúy nhìn Ngọc và thấy rõ sự mỉa mai ganh ghét trên mặt Ngọc. Thấy Thúy buồn bã, Ngọc vui vẻ nói, này, đi sắm tã và áo quần cho đứa bé không, tôi đưa đi. Thúy thật tình nói, anh Tấn hẹn chủ nhật này sẽ đưa cả tôi và Sơn đi mua sắm. Ngọc cười lớn, vậy mà cứ giấu giếm tôi hoài à. Giấu giếm cái gì? Tấn đã bàn với chị. Anh Tấn không bàn gì hết. Nói đến đây, Thúy đứng lên đi lại chỗ tủ lạnh, lấy dĩa bánh ra mời Ngọc. Này, tôi học làm bánh bánh kem nè, tốn đến 2.000 đấy. Lại học làm bánh à? Học từ bao giờ? Từ 2 tháng nay, học được nhiều thứ lắm, học may áo đầm nữa. Anh Tấn bảo Thúy đi học à? Thúy gật đầu. Ngọc liền làm ra hờn dỗi. Vậy mà còn úp mở. Anh Tấn có ý gì mới để Thúy đi học như vậy? Anh Tấn yêu Thúy và muốn xây dựng lại với Thúy. Thúy hổ thẹn nhìn xuống cái bụng bầu của mình. Thôi chị đừng có nói vậy. Tôi nói sự thật mà. Dù anh Tấn chưa nói gì với Thúy, vì hiện giờ chưa tiện nói, nhưng những việc làm, những cử chỉ của Tấn cũng đã nói lên nhiều. Thúy là đàn bà, lẽ nào Thúy không hiểu? Người đàn bà luôn có linh tính hiểu được cảm tình của người khác đối với mình. Thúy bỗng ứa nước mắt và lấy khăn chậm. Ngọc ngạc nhiên nhìn Thúy. Chị khóc. Tôi vì quá sốt sắng với hạnh phúc của chị mà làm chị buồn à. Thúy chua xót nói. Chị cũng thấy tôi đang có thai như thế này mà. Chị có thai, rồi chị sinh. Sinh xong, chị có quyền xây dựng lại chứ ai cấm chị. Thúy nói như trách Ngọc. Lúc nào tôi và Sơn cũng xem chị là người ơn của chúng tôi. Nếu rồi đây tôi có hạnh phúc, được sống trong sự đầy đủ, ấm no thì vẫn không quên ơn chị. Ngọc ngạc nhiên, tại sao Thúy lại phân trần như vậy? Thúy thấy tôi có cử chỉ gì? Không, nhưng tôi sợ chị hiểu lầm. Ngọc cầm tay Thúy, tôi hiểu Tấn có cảm tình với chị, ngay từ hôm đầu gặp chị. Tấn nghe Sơn nói chị có chồng tử trận, thì nghĩ là kỷ niệm của người yêu vẫn còn in sâu trong tâm chị. Nhưng khi nghe tôi nói rõ về hoàn cảnh thai nghén của chị, anh Tấn mừng lắm. Tại sao lại mừng mà không khinh rẻ tôi? Việc gì mà khinh rẻ? Anh Tấn mừng vì thấy Thúy chưa yêu ai. Mặc dù có thai nhưng tâm hồn của Thúy vẫn trong trắng, chưa có hình bóng của ai. Thúy nói như hờn dỗi. Có chứ, có hình bóng một người rồi à? Người nào vậy? Tại sao trước đây Thúy không tâm sự với tôi? Người ấy là ông Chăm. Người đã gây đau khổ cho tôi, đã để lại đời tôi một ấn tượng vô cùng bi đát. Ngọc kêu lên. Hãy quên ông Chăm đi, hãy vui lên để xây dựng lại tất cả. Thúy thở dài. Ngọc khuyên. Đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Đứa bé nếu giống ông Chăm thì tai hại lắm. Tôi cũng đang lo sợ điều ấy. Tôi không muốn nó giống ông Chăm chút nào. Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, hãy nghĩ đến anh Tấn. Thúy nhìn Ngọc và hỏi. Theo chị thì anh Tấn đã yêu tôi, có phải vậy không? Tôi thấy rõ như vậy. Thúy hãy tin tưởng, đừng có buồn gì hết á. Hôm ấy, Thúy muốn tâm sự với Ngọc là Thúy cũng có nhiều cảm tình với Tấn. Nhưng Thúy sợ Ngọc khi nghe xong sẽ đi tìm Tấn và nói cho Tấn nghe, nên Thúy đành làm thinh. Ngọc ăn bánh xong, đi thăm nhà bếp. Thấy có bếp ga, lò nướng bánh và máy làm bột. Ngọc hỏi. Này, có phải anh Tấn mới sắm những thứ này không? Sắm từ khi Thúy đi học làm bánh. Vậy đủ hiểu rồi Thúy à, hãy hy vọng đi, ngày mai trời lại sáng. Vì những lời Ngọc nói, nên khi ngồi đối diện với Tấn trong bữa cơm, Thúy cảm thấy mất tự nhiên, e lệ, không dám nhìn Tấn. Tấn hỏi Sơn về chuyện học ở trường và nhìn Thúy mấy lần, muốn nói cái gì lại thôi. Sơn cũng nhìn chị. Hôm nay sao chị Thúy ít nói thế? Thúy chỉ nhìn lại Sơn mà không nói. Đến khi đem bánh ở tủ lạnh ra mời Tấn, nàng mới nói vì ổ bánh mất 1/4. Sáng nay, em vừa làm bánh xong thì chị Ngọc đến chơi. Vì vậy, em lấy bánh ra mời chị Ngọc và ổ bánh khuyết hết một miếng. Tấn vui vẻ. À, Ngọc đến chơi à? Sao em không giữ chị ấy ở lại dùng cơm với chúng ta? Dạ, em không dám, vì biết anh có bằng lòng không? Tấn nhìn Thúy ra vẻ trách móc. Tại sao anh không bằng lòng? Anh hẹp hòi đến mức không cho em tiếp bạn bè hay sao? Sơn cũng nhìn chị với đôi mắt phiền trách. Chị Ngọc có không những là bạn mà còn là người ơn của tụi em nữa đó anh Tấn à. Anh biết điều này. Hôm nay anh nói rõ việc này một lần nữa. Em phải xem nhà này là của em, của chúng ta, của ba anh em ta. Sơn nhìn chị. Đó, chị nghe anh Tấn nói chưa? Vậy mà mấy hôm nay tiếp bạn bè ở phòng khách thì chị rầy, chị bảo dẫn họ ra ngoài sân nói chuyện. Tấn ngạc nhiên. Chị Thúy bắt em phải làm vậy. Thì ra Thúy đã làm mất mặt anh. Các bạn sẽ nghĩ thế nào về anh? Thúy vội vàng xin lỗi. Dạ, em sợ các cậu ấy nghịch ngợm làm dơ bẩn phòng khách, làm ồn ào trong nhà. Tấn lắc đầu thở dài. Như vậy là em không hiểu gì anh hết trơn á. Anh buồn lắm đó. Em cũng chưa thành thật xem anh là một người thân. Thúy ăn năn. Nếu vì thế mà anh buồn thì anh tha lỗi cho em, từ nay em không như vậy nữa. Thúy đứng lên đi về phòng. Một lát sau trở ra, mặt mày buồn bã và nói như tự trách mình. Em thật có lỗi. Sơn hỏi. Chị không dùng bánh sao mà bỏ đi đâu vậy? Chị vào phòng lấy cái khăn tay. Tấn nhìn lại thấy đôi mắt Thúy đỏ hoe thì hỏi. Em giận anh à? À dạ không, em xúc động vì anh quá tốt đối với chị em của em. Sơn hỏi để phá tan cái không khí vui vẻ. Chị Ngọc dạo này ra sao hả chị? À, chị Ngọc vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Chị ấy đến định đưa chị đi sắm áo tã cho cháu bé. Tại sao em không đi? Em nói chủ nhật này anh và Sơn sẽ đưa em đi.